Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, 451. Chương 451, hợp bàn thác suất, tất cả sự tình an bài thỏa đáng, nhân viên từ hiện trường tán đi, Hoàng Siêu tạm thời không đi, xảy ra lớn như vậy sự tình, Lăng Vũ Hàm cường lực muốn hắn đi nhà mình nghỉ ngơi một hồi. Lăng gia tỉ muội phòng ở, tràn đầy ngăn nắp sạch sẽ, không khí ấm áp, tất cả bị đánh để ý được ngay ngắn rõ ràng, mặt đất không dính một hạt bụi, xem ra là mỗi ngày đều có người vệ sinh, đôi tỉ muội này không thiếu tiền, đoán chừng là Thiên Thiên mời người thu dọn nhà, trong phòng khách hết thảy đều cực kỳ chỉnh tề, gian ngoài vốn là sẽ chiêu đãi khách nhân, hai người chính mình đồ trưng bày. Kỳ thực đều ở đây trong phòng ngủ, Hoàng Siêu đàng hoàng ngồi ở trên ghế salon, cũng không còn đưa đi quan sát tại chỗ Lăng Vũ Hàm ngọa thất. Nhất cái hố là, Diệp Thanh Ảnh vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc, an vị ở Hoàng Siêu bên cạnh, Lăng Vũ Hàm tao ngộ mạo hiểm, cũng không còn tâm tình Kazuha Thanh Ảnh đấu khí, nàng xem Hoàng Siêu ánh mắt tràn ngập nhu hòa. Hoàng Siêu ho khan một tiếng nói, nếu như không có sự tình, ta đi trở về. Hoàng Siêu, cảm ơn ngươi. Lăng Vũ Hàm thật sâu nhìn chăm chú vào khuôn mặt của hắn. Một lúc lâu nói một câu đơn giản nhất nói, nàng như nước ánh mắt, quả thực muốn đem làm bằng sắt nam tử Hán dung hợp ở trong đó. Hoàng Siêu thừa nhận, nàng lúc này thực sự là cực mỹ. Diệp Thanh Ảnh nhìn chung quanh, cảm thấy một cỗ không được tự nhiên, nàng lạnh rên một tiếng, Hoàng Siêu, ta đi ra bên ngoài chờ ngươi, nếu như ngươi cáo biệt được rồi, đã đi xuống lầu tìm ta, thực sự là phiền phức a. Hoàng Siêu trong lòng thầm nghĩ, hắn nghiêm mặt, đối với Lăng Vũ Hàm nói ra, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước đã nói sao, bên cạnh ta tổng hội phát sinh một ít sự tình. Sau đó ngươi sẽ hãm sâu không thể tự kềm chế. Đây hết thảy nhìn như đều là vừa khớp. Thế nhưng ở sau lưng có loại tất nhiên quy luật. Lăng Vũ Hàm, ta hy vọng ngươi có thể hào hào suy nghĩ. Ngươi cho ta cảm giác không giống người thường. Ta không phải hy vọng ngươi ở đây vận mệnh bên trong nước chảy bèo trôi. Cuối cùng thậm chí mất đi chính mình. Trở thành rất nhiều trong nữ nhân một cái. Mất đi tự thân lý tưởng cùng giá trị. Lăng Vũ Hàm mỉm cười, vung lên sáng bóng cằm, có chút khiêu khích nhìn Hoàng Siêu. Ta đã nghĩ xong, không sai, ta chính là thích ngươi. Ta nói rồi, ta có nữ bằng hữu, một người cho tới bây giờ không ở đây ngươi bên cạnh. Hơn nữa ngươi còn không biết hắn ở đâu bên trong nữ bằng hữu sao? Ta thừa nhận chuyện xưa của ngươi rất đẹp. Nhưng là, Hoàng Siêu số tuổi của ngươi cũng không còn bao lớn a. Coi như các ngươi sở hữu quá đẹp hảo hồi ức, lẽ nào ngươi không thể đi ra đến tương lai? Nếu như ta sẽ cùng một cô gái đi hết trọn đời, ta sẽ đi trước tranh thủ cái kia ta đã cho cam kết người. Thật xin lỗi, Lăng Vũ Hàm, Hoàng Siêu tuy là xin lỗi, tuy nhiên lại lộ ra một cái lúng túng nụ cười. Để bầu không khí đột nhiên từ khổ tình hướng khôi hài chuyển biến. Kỳ thực ta là không muốn thu một đống nữ nhân. Tuy là nói như vậy cực kỳ mạo phạm. Thế nhưng Lăng Vũ Hàm ngươi không phải duy nhất một cái. Nếu có nhân ái bên trên ta, yêu vô cùng cảm động, ta liền muốn tiếp thu. Ta có thể cam đoan trong vòng một năm, ngươi sẽ có mười mấy thậm chí mười mấy cái tỉ muội. Nếu như là trái lại, ta muốn đối với một người phụ trách, ta đây sợ rằng được chọn cô gái kia. Các ngươi những người này ta đều phải nói xin lỗi. Lăng Vũ Hàm trợn to con mắt, tuy là ta rõ ràng rất khó chịu, nhưng là ta muốn nói. Ngươi một cái người trưởng thành, nói loại này ngốc nói được không? Ha, sự thực liền đúng như vậy. Hoàng Siêu bất đắc dĩ nói rằng. Ta cảm thấy ngươi nên cảm nhận được, nếu như ngươi có nhàn hạ, có thể đi nhìn tiểu thuyết, không nên nhìn nữ tần. đi xem Nam Tần đô thị, ta cam đoan ngươi minh bạch ta đang nói cái gì. Hoàng Siêu nghiêm túc nói, ta đã nói với ngươi lời này, đã là hợp bàn thác suất, nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Được rồi, ta phải đi. Hoàng Siêu cùng phụ mẫu nói, sự tình bận rộn, sẽ không trong nhà ở. Ở trường học phụ cận phòng ở quá đêm, nhưng trên thực tế, hắn đi tới cục cảnh sát phòng họp, bắt đầu giao thiệp tình tiết vụ án, rất nhanh tham dự vào trong điều tra. Sát thủ đã bị Hoàng Siêu tự mình cứu tỉnh. Hoàng Siêu y thuật cao minh, sát thủ khôi phục thanh tỉnh ý thức, sẽ không lại té xỉu, nhưng là thân thể của hắn đau nhức là thường nhân không cách nào nhịn được. Hoàng Siêu cười híp mắt nói, trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề, sau đó bác sĩ cho ngươi đánh thuốc an thần, chào ngươi có thể đi vào giấc ngủ. Hắn vừa rồi đã phái Diệp Thanh Ảnh đi xử lý sát thủ bệnh lịch. Diệp Thanh Ảnh để bác sĩ ký tên bảo mật văn kiện, góp nhặt tất cả số liệu ghi lại. Bản thân nàng cũng hiểu được loại này ngoại thương trị liệu, bệnh lịch bên trong nội dung, để cho nàng vô cùng chấn động. Tình huống hiện trường rất đơn giản, người kia là bị Hoàng Siêu bắt. Tuy là Hoàng Siêu đã lấy đi vỏ đạn, nhưng là người chung quanh miêu tả cùng hiện trường khói thuốc súng phản ứng, chứng thực nơi đó bạo phát mấy lần đấu súng. Viên đạn đâu? Chu vi không có vết đạn. Đạn bắn vào nơi nào? Diệp Thanh Ảnh nghĩ đến Hoàng Siêu mới đổi áo khoác, tâm lý thì có một loại khó có thể tin tưởng phỏng đoán. Sát thủ thương thế vô cùng xảo diệu. Diệp Thanh Ảnh nhiều năm chiến đấu cuộc đời, nàng phát hiện chỉ có thể dùng xảo diệu để hình dung. Cái kia hết thảy đều vừa đúng. Sát thủ bị trọng thương, lại bị khống chế được tốt. Một người có 50 cây di khí lực, thế nhưng cũng rất khó chuẩn xác khống chế 20-30 cân. Nếu như nói đây là Hoàng Siêu tinh chuẩn thao túng, như vậy Hoàng Siêu toàn lực bùng nổ thực lực, lại sẽ có đáng sợ dường nào. Trong bệnh viện điều hòa mở rất đủ, mặc áo lông đều sẽ cảm thấy khô nóng. Nhưng là vào lúc này, Diệp Thanh Ảnh lại đột nhiên cảm thấy một loại hàn ý. Mọi người vẫn có ấn tượng, Hoàng Siêu là một cái nhân viên kỹ thuật, một cái thần y, dù cho hắn biểu hiện ra nội gia quyền năng lực, các loại binh khí thao túng, nhưng là hắn mang theo mắt kiếng vô hại dáng dấp, luôn là khiến người ta cảm thấy hắn là một cái người đọc sách. Lực chiến đấu của hắn, sợ rằng ở Thanh Long bên trong cũng là đỉnh tiêm. Diệp Thanh Ảnh phát hiện điểm này, đột nhiên có điểm bi ai cùng bất đắc dĩ. Nàng đối với mình chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày rất có tự tin, nhưng nhìn đến Hoàng Siêu chiến tích, nàng đã có không yên lòng. Thật muốn có chuyện xảy ra, người nào bảo vệ ai? Thật đúng là đúng vậy. Cùng lúc đó, Hoàng Siêu hiệp điều từng cái đơn vị, triển khai cặn kẽ điều tra, đại lượng nhân thủ đi điều tra người trung gian, một nhóm người khác thì suy nghĩ Hoàng Siêu cừu ra. Hoàng Siêu quay đầu lại chuyện cũ, phát hiện mình đang phát triển mạng giao thiệp đồng sự, đã kết rất nhiều địch nhân. Dựa theo đảo ngược, Lâm Vân là người thứ nhất. Tuy là hắn thoạt nhìn có lý trí, thế nhưng loại này thân cư cao vị người thanh niên, phát điên lên tới biết làm cái gì thực sự khó có thể dự liệu. Phía trước còn có trưởng trấn nhất hệ nhân mã, bị Hoàng Siêu kéo xuống. Bây giờ còn đang trong quán trọ bàn giao vấn đề, vừa trở về lúc còn gặp phải hắc bang đại lão nữ nhi. Hai người cũng xảy ra không thoải mái, muốn nói đắc tội với người nhiều nhất một lần. Đường chúc Hoàng Siêu đi đế đô việc chung, một mình hắn đánh rớt mười mấy cái cao cấp gián điệp, sợ rằng đã trở thành các quốc gia cái đinh trong mắt. Tin tức của hắn bị phong tỏa một lần, sợ rằng bên ngoài còn không biết có người như vậy, nhưng là giấy không thể gói được lửa. Theo tin tức của hắn chậm rãi khuếch tán, luôn sẽ có người phân tích ra được. Khi đó Hoàng Siêu xem như cả thế gian đều là kẻ địch, có thể cùng thiên hạ sảng khoái một trận chiến. Hắn trả hết nợ tiêu diệt bổn địa hết thảy hắc bang thành viên. gián tiếp đắc tội một nhóm lớn cùng với có qua cát đạt quan quý nhân. Cuối cùng Hoàng Siêu cũng chỉ có thể thu tay lại không làm. Làm bộ bỏ qua đối phương. Chủ nhiệm, chúng ta người Điềm chỉ có một tin tức. Ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Đi một mình tiến đến báo cáo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.